Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 390, lịch luyện 3, góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua kể từ khi mà nhóm người học viên của Phá Thiên Học Viện đến mộ thần vực. Đã một tuần rồi mà sao chưa nghe viện trưởng thông báo kết thúc nữa vậy? Willis ngồi xuống đất nghỉ ngơi nói. Bản thân hắn là chuyên luyện đan nên thể chất hoàn toàn thua kém Jake và những người khác. Hơn nữa trong một tuần này ngoài lương khô ra thì hắn không được ăn bất cứ những thứ gì khác cả. Ta cảm thấy là có nguyên do đặc biệt. Người nghĩ thử xem, tuy rằng chúng ta đã giết rất nhiều thứ nhưng mà tất cả đều là dị thần vật cả. Không hề gặp bất cứ những thứ gì khác. Jake nói, chấm, nếu như vậy thì chỉ có một khả năng xảy ra mà thôi. Mando bỗng nhiên nói. Nghe vậy thì mọi người liền nhìn về phía hắn. Thấy vậy thì Mando liền nói tiếp. Dị thần thối được hình thành từ xác chết của thần. Nhưng mà điều gì đã giết chết thần? Có lẽ chúng ta chỉ mới ở ngoài rìa của dị thần vực mà thôi. Có lẽ chúng ta cần phải đi vào trong sâu hơn nữa. Mọi người nghe vậy mới chợt nghĩ đến. Trong khoảng thời gian một tuần họ có thể liên tục tiêu diệt dị thần thối không phải là họ cố tình đi tìm mà là dị thần thối có thể nói là xuất hiện khắp mọi nơi, vì vậy họ không cần đi tìm mà chúng tự tìm đến. Nhưng mà chúng ta bây giờ đã không biết phương hướng nào thì làm sao mà tìm được đây? Winnie hỏi, để ta, Mando nói, sau đó sau lưng hắn liền mọc ra một đôi cánh. Bên trái là cánh trắng còn bên phải là cánh đen. Vụt, hắn liền phóng thẳng lên cao. Mando bắt đầu quan sát xung quanh. Lập tức hắn liền chú ý đến phía xa có một ngọn núi khá là mờ ảo. Mando nhìn xung quanh thì không thấy bất cứ thứ gì khác nên hắn liền đáp xuống. Phía trước ta nhìn thấy một cái ngọn núi khá kỳ lạ nên ta đoán nơi đó có thể là nơi chúng ta cần đến. Mando hướng về mọi người nói. Mọi người nghe vậy thì bắt đầu hội họp sau đó quyết định đi về nơi đó. Phía trên cao Lâm Tiêu nằm gối đầu lên đùi của Sên một bên ăn nhẹ một bên nói. Cái đám ngu ngốc này, những người khác đã đi từ lâu mà bọn chúng phải tốn đến một tuần mới nhận ra. Khi về ta phải cho bọn chúng học thêm mới được. Những người khác nghe vậy thì buồn cười. Quả giống như Lâm Tiêu nói. Bốn đội còn lại từ lâu đã đi trước rồi và trong bốn đội không có đội nào là có thể thoải mái cả. À, một tiếng hét cực lớn vang lên. Chỉ thấy lúc này Seri một bên vừa chạy một bên hét lớn. Chỉ thấy phía sau lưng Seri là một con rắn khổng lồ năm đầu đang điên cuồng đuổi theo. Hống, chấm, chỉ thấy từ năm chiếc đầu của con rắn đó liền xuất hiện năm hắc cầu. Năm hắc cầu liền phóng về phía Seri nhưng với tốc độ của Seri có thể tránh được. Tuy vậy vẫn bị dư âm ảnh hưởng. À, Seri té qua một bên. Dưới chân của cô liền xuất hiện một vết bỏng nhỏ. Con rắn năm đầu đó liền đến ngay trước mặt Seri. Khí thế của nó khiến cho Seri nhìn không được mà run rẩy. Sát long pháo, đoàng. Một viên đạn mang theo quỷ khí vô cùng nồng nặc bắn về phía của con rắn năm đầu đó. Phanh, viên đạn không thể xuyên thủng lớp da của con rắn nhưng cũng khiến cho nó lui lại. Ngay lúc này một bóng người liền xuất hiện ngay trước mặt Seri. Seri nhìn lại thì thấy đó là Austin. Trên tay Austin lúc này là một thanh đại đao. Thổ long, thiên hoang địa diệt, hống. Từ cự đao của Austin liền phát ra một tiếng long ngâm. Hắn liền xông về phía ngũ đầu xà điên cuồng bổ tới. Keng, keng, keng, cự đạo chém vào thân thể con rắn thì liên tục phát ra những âm thanh kim loại va chạm. Hống, ngũ đầu xà hống lên một tiếng sau đó vung chiếc đuôi đánh về phía Austin. Phanh, Austin liền bị đánh bay ra xa và đập vào một gốc cây. Nhưng mà dường như chiêu thức này càng khiến cho hắn thêm điên cuồng. Ha ha, Austin giống lên sau đó hắn liền lao thẳng về phía ngũ đầu xà. Đây chính là chiêu thức ta học được từ Aris lão sư. Để xem ngươi có chịu nổi hay không, Austin cười điên cuồng nói. Sau đó hắn đạp mạnh chân xuống đất và nhảy lên cao. Finishing blow, Austin bổ mạnh xuống mặt đất ngay trước mặt ngũ đầu xà. Ngay lúc ngũ đầu xà định lao về phía Austin thì hắn liền vung ngược thanh đao lên. Hống, một con thổ long liền xuất hiện sau đó lao về phía ngũ đầu xà. Thổ long liền xuyên thủng lớp da cứng rắn tột cùng của ngũ đầu xà sau đó phá hủy thân thể của nó. Hống, ngũ đầu xà kêu lên một tiếng đầy đau đớn sau đó nó lại định bỏ chạy. Death Sentence, đoang, một viên đạn xuyên thẳng qua năm cái đầu của ngũ đầu xà. Ngũ đầu xà liền kêu lên một tiếng sau đó liền ngã xuống đất và mất đi mọi sinh cơ. Sherry thấy vậy thì liền thở ra một hơi. Austin cũng đi đến bên cạnh Sherry sau đó đỡ cô đứng dậy. Đúng là địa ngục mà. Một con quái vật mà phải đánh trong 4 ngày mới có thể giết được nó à, Sherry muốn khóc nói. Dù sao nơi này cũng là nơi mà có thể giết cả thần mà. Ta đoán con quái vật này chỉ là kẻ nằm ở dưới chót của chuỗi thức ăn mà thôi. Lucifer xuất hiện bên cạnh Sherry và Austin nói. Vậy chúng ta còn định đi đến ngọn núi đó nữa sao? Sherry hỏi, cô sợ sao? Lucifer nghe vậy thì không trả lời mà hỏi ngược lại. Sherry nghe vậy thì tức giận đá Lucifer một cái sau đó lớn tiếng nói. Đương nhiên là đi, ta cho ngươi biết, cho dù chết ta cũng phải đến đó. Austin và Lucifer nghe vậy thì mỉm cười. Bỗng nhiên lúc này một âm thanh vang lên. Thành công tiêu diệt dị sinh vật. Hệ thống cửa hàng mở ra. Ba người nghe vậy thì liền kinh ngạc. Lucifer liền nhanh chóng lấy thẻ bài nhóm ra. Quả nhiên ba người liền thấy trên thẻ bài nhóm là một cái bảng điện tử cùng với vô số các đạo cụ có thể mua bằng điểm. Trong đó có những thứ dùng để chữa thương và cả thức ăn cũng có. Viện trưởng, ta hận ngươi, khắp khu rừng liền vang lên âm thanh của Sherry. Ha ha ha, các ngươi tưởng chỉ cần tích lũy điểm là xong rồi sao? Ta có vô số cách để rút điểm của các ngươi đấy. Đây là điều mà ta học được từ cái hệ thống khốn kiếp kia đấy. Lâm Tiêu cười lớn nói. Dĩ nhiên đây là lịch luyện và không có khả năng chỉ cần tích lũy điểm mà thôi. Mọi người phải suy nghĩ thật kỹ cách phân phối nó nữa. Cách chương.